sau này con sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu. Con nhộng này quá nhỏ, chỉ cao bằng một tầng. Chúng ta phải tìm con cao hai tầng mới ở được cùng cha và ông bà ngoại. Bà, bà, a, ba, Tiểu Ái bi bô những lời không ai hiểu được. Tô Tô không hiểu nhưng cô vẫn nghiêm túc gật đầu, trò chuyện với Tiểu Ái. Con muốn sống cùng ông bà ngoại, thế nên con cũng phải tìm con nhộng cao bằng hai tầng cơ. A pu, ba, pu, đi một chút, giờ đi luôn, không ở đây nữa. Pu pu pu, không lằng nhằng không lằng nhằng. Đừng vội, để mẹ đeo ba lô. Còn cả điệu nữa, Tô Tô nhanh nhẹn đeo điệu rồi đặt Tiểu Ái lên cài lại. Chỉnh con bé ngồi cẩn thận trước người mình, sau đó lại đeo ba lô và lấy tinh hạch trong nhộng mặt người. Cầm viên tinh hạch cấp 2 đi về phía trước. Trên đường đi, cô tiếp tục gặp vài con nhộng mặt người nhưng không lớn, chỉ cao tầm một tầng nhà, con cấp cao nhất cũng chỉ đến cấp 2. Đây không phải là con cô cần, nhưng cô vẫn giết chúng để lấy tinh hạch. Nhân lúc trời chưa tối, Tiểu Ái trên điệu vẫn vung vẩy chân tay hớn hở. Tô Tô đưa con bé đi một vòng quanh phế tích, đang định hướng về khu an toàn thì chợt nghe thấy con người bị tấn công. Còn có cả tiếng người thét lên và lùi lại. Tô Tô vội vàng đưa Tiểu Ái ra khỏi phế tích, đổi hướng chạy về phía đó. Cách chương